Đỉnh cao phú quý, chương 1729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên trong lòng khẽ động, không khỏi gật đầu, chậc chậc, cậu khá thú vị. Này, cảm ơn Trình Uyên đã đồng ý, La Tiêu vội vàng cúi đầu. Trình Uyên cười nhẹ, được rồi, nể mặt của Lệ Lệ tôi sẽ xem xét lại cậu. Này, nghĩ đến cơ hội của anh Trình, La Tiêu nhất định sẽ dốc toàn lực. La Tiêu vui mừng nói. Sự nịnh hót của La Tiêu quá thẳng thắn, và Trình Uyên không muốn vòng vo với anh ta. Rốt cuộc Trình Uyên cũng không ghét kiểu suy nghĩ này, muốn ôm đùi anh, đi thẳng. Vì vậy, tôi nhận tiền giấy, viết một lá thư. Cát, ngay tại chỗ cấp lại, không có phong bì, đưa tờ giấy cho La Tiêu. Gửi cho tôi địa chỉ này và đưa cho chủ nhà. Trong quá trình này, cô không được phép mở. Trình Uyên đưa tờ giấy cho La Tiêu. La Tiêu vui mừng khôn xiết, cung kính nhanh chóng nhận lấy tờ giấy. Được rồi, tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong anh vui vẻ rời đi. Không, sau khi La Tiêu rời đi, Trình Uyên cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi. Tuy nhiên, tài xế có dấu hiệu tỉnh lại, tức là rất có thể vẫn chưa giải quyết được cơn nguy kịch, vẫn phải cẩn thận mọi lúc, ít nhất là không cho người khác tìm đến khi Long lấy lại quyền lực. Sau khi rời khỏi Từ Lệ từ khi còn nhỏ, anh bắt taxi về nhà. Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy Lý Ninh Quyên đang lo lắng chờ đợi ở cửa. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Trình Uyên đột nhiên có chút căng thẳng. Vì chuyện của Lý Nam Địch, Lý Ninh Quyên đã rất tức giận với Trình Uyên, và cô ấy dường như đã ăn thịt anh ta khi họ gặp nhau. Trình Uyên đang bị thất thế nên đã hoảng sợ khi nhìn thấy Lý Ninh Quyên. Nhưng vào lúc này, biểu hiện của Lý Ninh Quyên rõ ràng là không đúng, trông cô ấy có vẻ hoảng hốt. Cô có chuyện gì vậy, tôi sẽ không trả lời điện thoại của cô. Lý Ninh Quyên lo lắng nói, đi gặp An Tương đi, cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ấy đã ngủ quên khi quay lại, và không thức dậy bất kể cô ấy gọi như thế nào, và cái gì, tim Trình Uyên thắt lại, anh tự mình đi xem đi, thật kỳ lạ, Lý Ninh Quyên nói, tôi đã gọi điện đến bệnh viện và bác sĩ sẽ đến đó trong chốc lát. Trình Uyên không kìm được mà lao lên phòng, vào phòng, tôi thấy Lý Nguy và Mục Như Chăn cũng đang ở đó. Cả hai đều cau mày, nghiêm nghị nhìn Bạch An Tương đang nằm trên giường. Bạch An Tương mặc một bộ Âu phục ngắn cũn cỡn, dưới chân dẫm lên một đôi giày cao gót pha lê, ngay cả giày cũng không cởi ra, nằm co quắp trên giường. Chuyện gì đã xảy ra? Trình Uyên vội vàng đến bên Bạch An Tương và đưa tay chạm vào mặt cô. Trình Uyên, cẩn thận! Lý Nguy đột nhiên hét lên khi nhìn thấy điều này. Đột nhiên, một luồng khí dội ngược lại dữ dội, đẩy tay Trình Uyên ra một cách tự nhiên. Trình Uyên chợt giật mình. Đây là, Mục Như Chăn cho biết. Hôm nay khi tôi đến dự đám cưới của Trần Thành, cô ấy đã buồn ngủ suốt, càng về sau càng trở nên nghiêm trọng hơn, bước đi không thể suôn sẻ được. Tôi dìu cô ấy vào phòng và ngủ thiếp đi, và không ai khác có thể chạm vào nó. Lý Nguy cũng trịnh trọng nói, giống như linh hồn bị thứ gì đó nhốt lại và thể xác lại được bảo vệ. Trình Uyên bị sốc, chuyện này diễn ra như thế nào? Nhìn nước da của Bạch An Tương hồng hào, không phải như đang bị bệnh mà cô cảm thấy thần sắc của mình đã tốt hơn trước. Tôi sống lâu như vậy, chưa từng thấy bệnh lạ như vậy. Lý Ninh Quyên cũng hoảng sợ, cách trương,